Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. 1. Tại Hạ Vãn An phỏng vấn Hà Triệt thời điểm, khoảng cách Hàn thị xí nghiệp 1000m một nhà trong quán cà phê. Cũng chính phát sinh một sự kiện, Ngải Khương vừa xuống xe liền bị quán cà phê đứng ở cửa một người mặc một thân già dặn màu trắng quần áo lao động nữ nhân ngăn cản. Xin hỏi, ngài gọi Ngải Khương? Ngải Khương nhẹ gật đầu. Phải, tiểu thư nhà chúng ta đã đến. Mời vào bên trong. Nữ nhân hướng về phía quán cà phê làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó liền mang theo Ngải Khương tiến vào. Hai người một đường không nói gì. Gạt mấy khúc quẹo về sau, tiến trong quán cà phê bí mật nhất bao một cái phòng. Đẩy cửa ra, Ngải Khương nhìn thấy chính là một người mặc dị thường hoa lệ nữ nhân. Trên người nàng tùy tiện một cái phối sức, đều cấp cao có thể đỉnh nàng hơn nửa năm thu nhập. Càng đừng đề cập món kia pha sau chữ số váy xa cùng chí ít trăm vạn lên nhảy đồng hồ cùng bao. Ngải Khương tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, thẳng đến lĩnh mình người tới lên tiếng. Ngải tiểu thư, mời đến. Ngải Khương mới thu hồi ánh mắt hâm mộ, hướng về phía lĩnh mình tới nữ nhân kia nhẹ gật gật đầu. Đi vào, đứng tại cái kia quần áo sang rõ trước mặt nữ nhân. Ngải Khương không hiểu có chút tự ti mặc cảm, đến mức nàng mở miệng thanh âm đều có chút lực lượng không đủ. Người tốt, ngồi ở trên ghế salon nữ nhân, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Tiếp Ngải Khương lời nói vẫn như cũ là lĩnh Ngải Khương tiến đến nữ nhân kia. Ngải tiểu thư, mời ngài ngồi. Ngải Khương nói câu, tạ ơn, về sau, ngồi xuống. Sau đó nàng nhìn qua đối diện cao cao tại thượng nữ nhân, lại mở miệng, xin hỏi ngài là? Ngải tiểu thư, ta cho ngài làm giới thiệu. Đây chính là chúng ta nhà tiểu thư, gọi Trì Mộ, phụ thân của nàng gọi Trì Diệu, là Hàn thị xí nghiệp cổ đông. Cái kia gọi Trì Mộ nữ nhân, cúi đầu, tự mình chơi điện thoại, vẫn như cũ một ánh mắt đều không có vứt cho Ngải Khương. Mở miệng nói chuyện vẫn là phụ tá của nàng. Nghe xong cái kia lĩnh mình tiến đến nữ nhân giới thiệu, Ngải Khương nhìn về phía Trì Mộ ánh mắt tràn đầy ngưỡng vọng. Nàng tại Hàn thị trải qua ban, đương nhiên biết Trì Diệu là ai, cũng đã được nghe nói Trì Diệu có cái nữ nhi ở nước ngoài. Nguyên lai chính là nàng nữ nhân này trước mắt. A, nàng xinh đẹp, tuổi trẻ, xuất thân tốt, dáng người bồng, mỗi một dạng đều là nàng cả đời này khát vọng. So sánh Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn, nữ nhân này trước mắt mới là nàng chân chân chính chính muốn trở thành. Nghĩ đến, Ngải Khương mở miệng, Trì tiểu thư, ngài tốt. Trì Mộ vẫn là không để ý nàng ý tứ. Trong phòng bầu không khí hơi có chút cứng ngắc, nhưng Ngải Khương lại tuyệt không quan tâm, lại mở miệng, Trì tiểu thư, không biết ngài hẹn ta ra có chuyện gì? Trì Mộ bấm điện thoại di động, lại chơi một hồi, mới cuối cùng để điện thoại di động xuống. Nàng bưng lên cà phê chuốc mặt, mời nhấp một miếng, mới nhấc lên mí mắt, nhìn lướt qua trước mặt Ngải Khương. Sau đó nàng liền cười tâu toét khóe môi, cười khẽ một tiếng. Nguyên lai, người chính là cái kia thích Hàn Kinh Niên nhỏ thư ký. Ngải Khương giật giật môi, còn không có lên tiếng, Trì Mộ liền lại mở miệng, chỉ bằng ngươi cũng xứng thích Hàn Kinh Niên. Ngươi cũng thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Con cóc Ngải Khương thả trên chân ngón tay, kìm lòng không được siết thành nắm đấm. Nhưng nàng nhìn qua Trì Mộ thần sắc vẫn như cũ kính cẩn, nghe theo khiêm nhu. Trì tiểu thư, được rồi, ngươi không cần giải thích cho ta. Ta cũng không muốn nghe. Ta liền một câu, từ giờ trở đi, ngươi không cần lại đối Hàn Kinh Niên có bất kỳ si tâm vọng tưởng. Trì Mộ không đợi Ngải Khương nói hết lời, liền kiêu căng đánh gãy nàng. P.S. Chỉ mộ người này, mọi người hiện tại giải sao? Ha ha, nàng là một cái rất tự đại người. Kỳ thật xuất thân tốt, vẫn là có thể lý giải tương đương, nhưng là cũng không biết nàng có thể chơi hay không qua ngải khương tương đương cái gì. Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.